Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1161, chương 1154. Rời đi kính lăng cắn giết không gian. Sáu khỏa tổ thần thụ. Đại biểu là sáu vị tổ thần cường giả. Toàn bộ ám không kiến tộc cũng chỉ có sáu vị tổ thần cường giả thôi. Tăng thêm những bảo vật khác. Chu Hạo trên người của cải coi như là 10 vị thần vương đều có thể so ra kém. Nhìn một chút kế tiếp còn có thu hoạch hay không? Chu Hạo nhìn xem ngũ thải dòng sông hai phía. Mặc dù chỉ còn lại có một chút thời gian. Thế nhưng nói không chừng có cơ hội lần nữa đến bảo vật. Thời gian trôi qua, rất nhanh mấy phút trôi qua. Ông, bỗng nhiên, không gian phía trên vị trí xuất hiện một cánh cửa. Phía trên có từng đạo kính quang thiểm động, giống như là năm lăng kính, tản ra vô cùng tia sáng kỳ dị. Tại cửa ra vào sau khi xuất hiện, một cỗ to lớn hút vào lực truyền đến, dùng Chu Hạo thần vương cảnh giới, lại có ngăn cản không nổi cảm giác. Xuất hiện, Chu Hạo nhìn xem cửa ra vào, hắn lại nhìn một chút ngũ thải dòng sông, trong mắt lại có một tia thần sắc không muốn. Đạt được nhiều như vậy bảo vật, Chu Hạo trong lòng đều ước gì nhiều tại đây bên trong đợi một thời gian ngắn. Tiểu Kim, đi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Được. Tiểu Kim biến thành một đạo quang mang, trong nháy mắt dung nhập vào Chu Hạo trên người Hắc Lân trong khải giáp. Bị nhốt 100 năm, cùng bản thể hoàn toàn mất đi liên hệ. Không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nghĩ đến bên ngoài tình cảnh. Hưu, hắn thân ảnh khẽ động, theo sức cắn nuốt, cấp tốc hướng cánh cửa kia bay đi. To lớn sinh mệnh bên trên bình nguyên, bỗng nhiên, hư không một chỗ vậy mà có từng đạo kính quang thiểm động. Biểu hiện năm lăng kính, kính lăng cắn giết cửa ra vào xuất hiện, nhìn thấy tình huống này. Lập tức ở đây mười mấy người ánh mắt nhìn về phía cánh cửa này. Chiến đấu, Lăng Thành tổ thần tức giận nói. Cẩn thận này kính lăng cắn giết công kích. Nói xong, Lăng Thành tổ thần vừa nhìn về phía Nguyên Lan tổ thần. Cấp tốc nói, Nguyên Lan tổ thần, Đông Lâm Hâm liền nhờ ngươi. Yên tâm, Nguyên Lan tổ thần mỉm cười gật đầu. Hắn thân ảnh cướp động. Trực tiếp hướng Đông Lâm Hâm bay đi. Oanh, khủng bố uy thế bùng nổ, thiên địa rung động, một đường to lớn hắc động thôn phệ chung quanh hết thảy. Tại uy thế này dưới, này chút tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều cảm nhận được một cỗ lớn đại nguy cơ cảm giác. Sau đó, Nguyên Lan tổ thần thân thể phía trước tiến vào trên đường đột biến. Theo một vị cao gầy nam tử trung niên biến thành một đầu giống giao long to lớn sinh vật. Giao long thân thể che khuất bầu trời. Hắn toàn thân hiện ra màu đen. Còn có một số kỳ dị khí lưu. Như là vân vụ quấn quanh ở trên người hắn. Trong hư không từng đạo vết nứt xuất hiện. Không chịu nổi này to lớn giao long áp bách. Nguyên Lan, người thân là sinh mệnh đặc thù. Vẫn đứng ở ta mặt đối lập. Đông Lâm Hâm giận dữ hét, giống, toàn bộ trong hư không lại xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng cự thú. Cái này cự thú cùng loại với trên địa cầu kỳ lân. Toàn thân lông tóc tung bay, bất quá toàn bộ thân hình lại hiện ra màu trắng, mà lại trên đầu còn sinh trưởng ba cây chất sừng. Đầu lâu to lớn thậm chí có 1/3 thân thể lớn nhỏ. Tại thứ ba căn chất sừng chỗ. Trong hư không thậm chí đều xuất hiện một tia vết nứt. Tại hắn trên thân, hung hãn, thô bạo khí tức truyền đến, khiến cho người sợ hãi. To lớn giao long, giống kỳ lân giữ tợn cự thú. Đây là Nguyên Lan tổ thần cùng Đông Lâm Hâm bản thể. Bọn hắn vốn là sinh mệnh đặc thù. 3000 đại thế giới chỉ có một đầu. Thiên sinh huyết mạch mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ. Giống, hai cái cự thú gầm thét, cấp tốc chiến đấu tại cùng một chỗ. Hưu, một bên khác, Lăng Thành tổ thần trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang cấp tốc hướng Đa Tát kéo tới. Lăng Thành tổ thần, bằng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy lại là đối thủ của ta? Đa Tát giận dữ hét. Oanh, Đa Tát trên thân hào quang chớp động, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một đầu dữ tợn cự kiến. Hắn trên thân vô số bí văn chớp động, tản ra thao thiên bạo lệ chi khí. Hắn lớn kìm vung lên, tại trong hư không trong nháy mắt phóng đại rất nhiều lần. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Lăng Thành tổ thần kiếm quang tùy tiện nát bấy. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền đánh nát công kích của ta? Lăng Thành tổ thần trong mắt hơi hơi âm trầm. Công kích của hắn coi như là Khôn Lôi tổ thần cũng không có khả năng tùy tiện đánh nát. Trước mắt này thuế biến ám không kiến thực lực vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Lăng Thành tổ thần, mấy vạn năm thời gian trôi qua, thực lực của ngươi vẫn không thay đổi. Đá Tát thanh âm vang lên, trong lời nói có một tia trào phúng. Lúc trước Lăng Thành tổ thần đến đây Ngân Hà Thành đối phó Chu Hạo, hắn không có một tia ngăn cản lực lượng, chỉ có thể làm một cái người đứng xem cấp tốc thoát đi. Hừ, Lăng Thành tổ thần lại hừ lạnh một tiếng, coi như thực lực ngươi mạnh, bằng vào ngươi một người liền có thể ngăn cản được chúng ta mười mấy người công kích. Oanh, oanh, oanh, lần lượt từng bóng người bạo động, cấp tốc hướng Đa Tát kéo tới. Răng rác, hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh ra tay cường đại cỡ nào. To lớn kiếm quang, đao mang, từng đạo công kích, cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ hư không. Lúc này tất cả đều hướng Đa Tát đánh tới. Phá cho ta, Đa Tát gầm thét, ngăn cản công kích, rất nhiều công kích cơ hồ toàn bộ kích ở trên người hắn. Thân thể của hắn ngăn cản không nổi, bay ngược ra ngoài. Mặc dù Đa Tát thực lực mạnh mẽ, thế nhưng so tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh không mạnh hơn bao nhiêu. Đối mặt hơn 10 vị cường giả, dĩ nhiên không phải đối thủ. Các ngươi 10 người dây dưa kéo lại Đa Tát, ta đi kính lăng cắn giết cửa ra vào đem hắc lân áo giáp thu hồi. Lăng Thành tổ thần phân phó nói, trong mắt của hắn hiện ra không hiểu hào quang, cấp tốc hướng kính lăng cắn giết cửa ra vào bay đi. Soạt, bất quá, tại hắn còn không có tới gần thời điểm, bỗng nhiên này kính lăng cắn giết trên cánh cửa một cơn chấn động kéo tới. Sau đó lại có một vị thanh niên trực tiếp bước ra. Sau khi ra ngoài, kính lăng cắn giết cửa ra vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên rất trẻ trung, trên thân thậm chí không có phát ra cái gì gợn sóng. Cứ như vậy đứng thẳng giữa hư không, toàn bộ hư không tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem vị thanh niên này, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo, là Chu Hạo, trời ạ, tiến vào kính lăng cắn giết trong môn hộ, hắn vậy mà không có chết, làm sao có thể? Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được, tiến vào kính lăng cắn giết trong môn hộ không có bất kỳ cái gì cường giả có thể còn sống đi ra. Coi như là thần vương cấp độ cường giả tiến vào, sau khi ra ngoài đều chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Hiện tại Chu Hạo vậy mà sống sót đi ra rồi. Chu Hạo, Đá Ta đang mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng hắn bị 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, căn bản không làm được sự tình khác. Lúc này hắn thấy được Chu Hạo, mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hoa, Chu Hạo, người tiểu tử này thật mạng lớn, bảo mệnh năng lực mạnh hơn thần vương người còn lợi hại hơn. Đông Lâm Hâm cũng nhìn được Chu Hạo, trên mặt nở một nụ cười. Vậy mà sống sót, lúc này Lăng Thành tổ thần vẻ mặt lại vô cùng âm trầm. Hừ, coi như sống sót thì thế nào? Chúng ta nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại Chu Hạo? Lần này coi như đến không đến hắc lân áo giáp, cũng phải cấp Chu Hạo một bài học. Đá Ta thực lực mạnh mẽ, Chu Hạo thực lực càng là vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một đoạn. Bọn hắn 16 người hạ gục Chu Hạo, đá ta dễ dàng, thế nhưng đánh giết bọn hắn, đạt được hắn trên thân bảo vật, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục